Ta nghe thấy, chương 29, góc truyện audio.com. Phong Tử khó khăn đi trên đường về nhà, chân trần ở trên mặt đất mài ra rất nhiều bọc nước nhỏ. Phong Tử cảm thấy trời và đất giống như ôm nhau cùng một chỗ, chúng nó ôm nhau mà xoay chuyển đến Phong Tử đầu hoa mắt choáng vang. Phong Tử sờ sờ của đầu mình, nóng. Phong Tử cảm thấy trên người thật là đau. Phong Tử lẩm bẩm nói, Xuân Nhi, ngươi nói ta sẽ không chết chứ? Phong Tử nói, Xuân Nhi, ta thật là khó chịu à, Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Khách chương.